Cô vợ ảnh hậu, chương 166, chị đang chờ đợi trò chơi này tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh của Phong Miên, Rick tiếp tục truy tìm tung tích của người đứng đầu phòng thu Vĩnh Tín. Nghĩ đến việc Phong Miên có đề cập họ có thể ra nước ngoài với Mạn Nhu, Rick đã sử dụng mối quan hệ của mình kiểm tra hồ sơ của hãng hàng không để xem một người tên Đan Phong có ra nước ngoài trong 2 ngày qua không. Quả nhiên là đã tìm thấy. Mạn Nhu và Phong Miên vừa mới cất cánh, Đan Phong đã theo sát phía sau đuổi theo họ. Bên cạnh đó, anh ấy còn khám phá ra được những điều khác. Trên cùng một chuyến bay, thực sự có 2 gương mặt quen thuộc. Rick nhận ra có thể sẽ có sự phát triển hơn nữa. Anh ấy ngay lập tức quay số cuộc gọi video cho Phong Miên. Đan Phong và Hoa Tĩnh thực sự đang đuổi theo 2 người. Và người ngồi trong lớp thương gia của chuyến bay này thật sự là Lăng Diệp. Sau khi Mạn Nhu thức dậy, nàng nghe thấy Phong Miên đang có cuộc gọi video với Rick. Nàng chợt nhớ cô chẳng nghỉ ngơi lấy một chút kể từ khi xuống máy bay. Vì vậy nàng gọi cho quầy lễ tân kêu đồ ăn. Trần Viễn, đưa máy bay nhanh nhất đến giúp đỡ nhé. Rick sẽ ở lại công ty quan sát họ. Đợi Phong Miên hoàn thành công việc, Mạn Nhu mới đến giúp cô xoa bóp vai. Chị cần phải nghỉ ngơi đấy. Em đã chuẩn bị nước tắm rồi. Chị đi tắm trước rồi ngủ đi. Lịch trình của nàng không bắt đầu sớm như vậy. Nàng cũng không muốn thấy Phong Miên trông quá mệt mỏi. Phong Miên nắm lấy tay nàng. Khoa Trương hỏi, chị tự tắm hả? Mạn Nhu gật đầu, em đã tắm rồi. Tắm lại đi, Phong Miên nói, kéo nàng cùng vào phòng tắm. Mạn Nhu nhìn cô cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo rồi nằm trong bồn tắm. Sự mệt mỏi của cô không hề giảm bớt đi. Nàng đau đớn bước vào, ngồi cạnh xoa bóp cho cô. Để họ làm hết đi mà. Chị xem, trước khi nàng kịp nói xong, Phong Miên đã ngủ thiếp đi. Mạn Nhu giúp cô xoa bóp lại một lúc, rồi thì thầm với cô. Đứng dậy lên giường ngủ đi chị. Đến giờ em sẽ gọi chị dậy. Phong Miên từ từ mở mắt. Chị ngủ bao lâu rồi? 10 phút hoặc lâu hơn. Em chưa bao giờ thấy chị mệt mỏi thế này. Mạn Nhu có chút tự trách. Nếu không phải bởi vì làm người đại diện của nàng, Phong Miên sẽ không bay qua hoàn thành lịch trình với nàng. Phong Miên mặc áo choàng tắm, một thoáng đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Cô tiến lên, ôm lấy eo thon của nàng. Chị không mệt, giọng cô rất dịu dàng. Cô từ từ ôm mặt Mạn Nhu hôn lấy. Mạn Nhu nhắm mắt, trả lời, được rồi, đi nghỉ ngơi nữa. Chị vừa nghĩ ra một cách nghỉ ngơi tốt nhất. Phong Miên Nu nói, trực tiếp bế nàng, em là bộ sạc tốt nhất của chị. Hai vợ chồng cứ thế triền miên. Trước khi ngủ, Phong Miên nói với Mạn Nhu sắp xếp của 2 ngày sau. Ngày mai chị có gặp một người bạn cũ. Cậu ấy là đạo diễn bộ phim tiếp theo của Đại Thiên. Em đi với chị nhé. Mạn Nhu gật đầu đồng ý, Phong Miên sẽ tối ưu hóa lịch trình. Miễn là cô cần, Mạn Nhu sẽ hợp tác với cô vô điều kiện. Đầu ngày hôm sau chúng ta sẽ đi gặp Henry Ken. Ban đầu chị vốn là muốn em nghỉ ngơi. Nhưng ngày mai có thể có một vài chỗ cần sự giúp đỡ của em. Vợ đạo diễn là diễn viên điện ảnh. Hiện tại cô ấy đã đi công tác tạm thời nên con trai 3 tuổi sẽ giao cho anh ấy chăm sóc. Anh ấy không thể nói chuyện với anh trong lúc chăm sóc con trai. Em chưa bao giờ chăm trẻ cả. Thử đi em, sau này chúng ta cũng sẽ có con mà. Giống như trải nghiệm sớm vậy. Mạn Nhu gật đầu, nép mình vào vòng tay cô. Nàng mệt mỏi đến nỗi nhắm mắt lại. Cũng không thử cân nhắc xem tại sao nhà đạo diễn lại không có người trông trẻ mà lại bảo nàng chăm sóc. Phong Miên cũng không giải thích quá nhiều. Chúc ngủ ngon, anh giơ tay lên tắt đèn. Ôm Mạn Nhu tiến vào giấc ngủ. Mạn Nhu chỉ có một người thân cận là cô. Tất nhiên cô cần tạo ra một số tài liệu cho những người muốn quan tâm.